Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 162, ăn Liễu Ngọc, góc truyện audio.com, vừa quay về trong Liễu gia biệt thự, Liễu Ngọc chưa kịp làm gì thì đã bị Rosen cho gọi đi, nói là muốn cho nàng xem một thứ. Chỉ là vừa đi vào trong phòng, Rosen liền đưa cho nàng một cái iPad, đồng thời mở ra một cái video. Mang theo nghi hoặc vạn phần, Liễu Ngọc mở ra cái kia video xem thử. Kết quả vừa mở ra, một cái kinh bạo hình ảnh liền đập vào mắt nàng. Chỉ thấy trong video, hai cái nữ nhân trần truồng đang làm chuyện kia. Liễu Ngọc từng nghe nói qua nam nhân cùng nữ nhân ở giữa quan hệ có thể xảy ra một số chuyện, nhưng nữ nhân với nhau lại làm chuyện này còn chưa từng nghe qua, huống chi là nhìn thấy. Kết quả Liễu Ngọc gương mặt đỏ bừng, đồng thời muốn mắng Rosen một trận. Nhưng ngay lập tức Liễu Ngọc liền kinh ngạc phát hiện trong video hai nữ nhân lại là nàng quen biết người, hơn nữa còn vô cùng thân thiết. Một cái là nàng thân tỷ tỷ Liễu Băng, một cái khác là nàng xem như thân tỷ tỷ Thu Hà. Hai người vậy mà có quan hệ kia. Ban đầu khi Rosen phát hiện ra Thu Hà cùng Liễu Băng quan hệ cũng không so với Liễu Ngọc kinh ngạc kém, đồng thời cũng có chút bội phục hai người. Thu Hà cùng Liễu Băng phát sinh cái này cấm kỵ quan hệ cũng đã có hơn 7 năm, vậy mà không có bị phát hiện, không trách tại sao hai người đối với nam nhân như vậy lãnh đạm, nguyên lai là một đôi bách hợp. Nhìn xem bên trong video Thu Hà cùng Liễu Băng hai người ôm lấy nhau quấn quýt, bày ra những cái kia xấu hổ tư thế, ngượng ngùng âm thanh không ngừng từ trong miệng hai người phát ra, để cho mắt thấy tai nghe Liễu Ngọc trong người dâng lên một cổ tà hỏa, nhất thời hô hấp có chút dồn dập. Ngọc Nhi, lúc này Rosen hô lên một tiếng, đồng thời vỗ lên Liễu Ngọc vai một cái. A, bỗng nhiên bị Rosen cho gọi để cho Liễu Ngọc nhất thời hoàn hồn lại, hét lên một tiếng. Ha ha ha, không nghĩ đến Ngọc Nhi còn là một cái hư hỏng nữ hài tử a, nhìn xem cái này người lớn video chăm chú như vậy. Rosen cười nói, mới không phải, ta chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Bị Rosen trêu chọc, Liễu Ngọc nhất thời xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu liên tục nói. Được rồi, không cần nói, ta chỉ là trêu đùa ngươi một chút thôi. Rosen cười nói, ca ca, Liễu Ngọc không vui nhìn Rosen. Ngọc Nhi, ngươi bây giờ cũng biết được Thu Hà cùng Liễu Băng quan hệ, ngươi có suy nghĩ gì? Rosen nhìn Liễu Ngọc nói. Cái này, bỗng nhiên nghe Rosen nói như vậy, Liễu Ngọc không biết trả lời như thế nào, nhất thời trầm mặc. Thấy vậy Rosen cũng không có vội vàng hỏi tiếp. Một lát sau đó, Liễu Ngọc nhìn Rosen hỏi. Ca ca, ngươi cho rằng tỷ tỷ các nàng quan hệ là đúng vẫn là sai? Đây còn là lần đầu tiên Liễu Ngọc gặp phải như vậy trường hợp, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đây là tỷ tỷ nàng sự tình, làm người ngoài cuộc cũng không tiện can thiệp, cũng không biết nên làm sao can thiệp, cũng không thể hiểu được cái này phức tạp quan hệ. Cho nên nàng muốn hỏi xem Rosen ý kiến, mặc dù tại người bình thường nhận thức tư tưởng bên trong Thu Hà tỷ tỷ cùng Liễu Băng tỷ tỷ quan hệ là sai, nhưng theo ta thấy hai người quan hệ cũng rất bình thường. Rosen suy nghĩ một chút liền nói, tại sao, Liễu Ngọc nghi hoặc nói. Các nàng là người trưởng thành, đều đã có đầy đủ nhận thức, mặc dù biết quan hệ này là sai nhưng hai người vẫn đi tới với nhau, điều này cũng chứng tỏ rằng hai người rất yêu nhau. Nữ, nhân không thích nam nhân là chuyện rất bình thường, hơn nữa bây giờ nam nhân thích nam nhân cũng không có gì kỳ lạ, huống chi là nữ nhân. Rosen nhún vai nói, nghe vậy Liễu Ngọc không nói gì tiếp tục nghe, đúng vậy à, nam nhân còn thích nam nhân, vậy tại sao nữ nhân lại không thể thích nữ nhân? Tại sao hai người phát sinh loại này quan hệ ta không rõ ràng, nhưng nếu như các nàng thấy ổn ta cũng không thể nói gì. Hơn nữa chuyện sau này ai biết chắc được, có khi các nàng lúc đó lại đổi ý. Rosen nói tiếp. Ta cũng không biết, chuyện này vẫn là không xen vào thì tốt hơn. Liễu Ngọc thở dài nói. Bỗng nhiên lúc này, Liễu Ngọc cảm thấy nàng thân thể bị ôm vào một cái ấm ấp lồng ngực, dương cương khí tức truyền đến để cho Liễu Ngọc gương mặt nhất thời hồng thấu. Ca ca, người đang làm gì? Liễu Ngọc gương mặt đỏ ửng lắp ba lắp bắp, nói, SB Google, Windows SB Google Post. Mặc dù rất kinh ngạc trước Rosen hành vi, nhưng Liễu Ngọc cũng không có làm gì, yên lặng bị Rosen ôm lấy. Rosen cũng không có trả lời Liễu Ngọc, tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên dưới hôn xuống, đem nàng môi mỏng cho bao trùm. Ngô, bị Rosen hôn, Liễu Ngọc thân thể run lên một cái, cả người nóng lên, một đạo dị dạng cảm giác truyền khắp thân thể. Đối với phương diện này, Rosen là có nhiều kinh nghiệm, ướt át rắn nhỏ nhanh chóng xâm nhập vào Liễu Ngọc bên kia, hai đầu rắn nhỏ không ngừng quấn quýt lấy nhau. Liễu Ngọc thân thể run lên, hai mắt hiện lên mê ly, hai tay ôm chặt lấy Rosen không bỏ, cũng không có phản kháng. Ở chung với Rosen một thời gian này, được hắn chăm sóc bảo vệ, Liễu Ngọc đã sớm đối với Rosen sinh ra ỷ lại, đối với Rosen nói gì nghe nấy. Cho nên nàng đối với Rosen, cái này vượt rào hành vi cũng không có phản kháng. Khoảng mấy phút sau đó, hai người mới rời môi tách ra, khóe môi còn sót lại một đạo trong suốt ngân tuyến, Liễu Ngọc không ngừng thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng, hai mắt mê ly, lúc này nàng đã động tình, là thích hợp nhất thời khắc đem nàng đẩy ngã. Sau đó Rosen nhẹ nhàng đem Liễu Ngọc thả xuống giường, từng bước đem y phục trên người nàng giải khai. Ngay tại Rosen đang chuẩn bị đem trên người nàng cuối cùng một tầng màu trắng nội y cho thoát ra thì Liễu Ngọc đột nhiên bắt lấy tay hắn. Ca ca, chúng ta là huynh muội. Hơn nữa ngươi đã có sai cô, chúng ta không thể. Ngô, không đợi Liễu Ngọc nói hết lời Rosen liền một lần nữa đem môi nàng cho bao trùm lấy. Hai tay tiếp tục đem nàng cuối cùng phòng tuyến cho giải khai, xinh đẹp thân thể hoàn toàn lộ ra trước mắt Rosen. Liễu, Ngọc vóc người so với trước kia sai cô cũng không kém bao nhiêu, nhất là trước ngực đôi kia đồi núi đã sắp có đê cắp. Nhìn xem Rosen cái kia đầy xâm lược tình ánh mắt Liễu Ngọc thần sắc ngượng ngùng, hai tay đem nàng mẫn cảm bộ phận che lại. Ngọc Nhi, người không cần lo lắng sai cô bên kia, nàng không những không cảm thấy tức giận trái lại còn cảm thấy vui mừng. Rosen ở bên tai Liễu Ngọc khẽ nói, nhiệt khí truyền đến để cho Liễu Ngọc gương mặt như muốn bốc khói, cấp tốc đỏ lên. Chúng ta đã không còn là người bình thường, nhân loại pháp luật luân lý không có khả năng ước thúc chúng ta, cho nên ngươi không cần phải lo lắng a, Ngọc Nhi. Rosen cười nói, nghe được Rosen lời nói, Liễu Ngọc trong lòng không hiểu sao cảm thấy một chút vui mừng. Rosen đem nàng hai tay cho tách ra, ngẩng cao đầu đại bạch thỏ xuất hiện tại Rosen trước mặt. Cúi đầu xuống, Rosen đem một bên quả anh đào cho ngậm lấy, từ từ thưởng thức hai tay thuần thục vuốt ve Liễu Ngọc mềm mại thân thể. Liễu Ngọc trong miệng phát ra ngọt ngào âm thanh, thân thể không nhịn được run lên vài lần. Cổ này vui sướng cảm giác không ngừng kích thích lấy nàng thân thể, xâm lấn nàng tâm trí. Ngay tại Rosen bàn tay chạm vào Liễu Ngọc cái kia đã ướt đẫm khe suối lúc thân thể nàng run lên sơ lụi xuống. Rosen ngẩng cao đầu cự long lúc này đã không nhịn được bắt đầu xâm nhập vào thần bí khe suối bên trong. Ca ca, ôm lấy Rosen, Liễu Ngọc hai mắt mê ly. Rosen hạ thân động một cái to lớn binh khí xâm nhập đi vào. A, hạ thân truyền đến xé rách đau nhức cảm xúc để cho Liễu Ngọc thét lên một tiếng, hai tay hai chân ôm chặt lấy Rosen. Hạ thân tiên huyết không ngừng chảy ra rơi xuống giường, tạo thành từng đạo huyết hoa, ngay sau đó Rosen hạ thân bắt đầu động. Ca ca, rất đau, Ngô, Liễu Ngọc thở dốc nói. Lát nữa liền sẽ không đau. Hôn Liễu Ngọc một cái, Rosen cười nói, hạ thân không ngừng tiến công. Theo thời gian trôi qua, Liễu Ngọc liền cảm thấy đau nhức giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một đạo vô cùng thư thái cảm giác rất thoải mái, rất sung sướng. Cạch, đèn phòng tắt đi, hai cái thân ảnh tại trong bóng đêm quấn quýt lấy nhau. Ngượng ngùng xấu hổ âm thanh vang lên trong phòng. PS, sắp tới mép đầu tiên. One Piece, cách chương.